Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Phần 55. Chương 55. Tử thần ra cáo trạng Vương Trúc. Trúc còn không có thể đem ba ba hống hảo, liền nghe được bên kia nam lão sư thực hung mà kêu: Năm nhất nhất ban bọn nhỏ lại đây tập hợp. Trúc Trúc chính là năm nhất nhất ban học sinh, không bỏ được nhìn nhìn ba ba, nói: Ba ba, ta muốn đi tập hợp. Ngươi về nhà đi, ngươi buổi chiều nhớ rõ tới đón ta nha, ta ở trường học cửa chờ ngươi. Kim Sơn ừ một tiếng, nhìn chính mình nữ nhi lẫn vào mặt khác tiểu hài tử trung gian. Bọn nhỏ ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo, hướng tới một cái khác phương hướng dũng đi, giống như một đám vào thủy cá. Kim Sơn như cũ có thể chuẩn xác, không có lầm phân biệt ra bản thân hài tử. Nhìn nàng đi theo mặt khác hài tử cùng nhau đi vào trong trường học mặt, sau đó biến mất không thấy. Vào trường học về sau, Trúc Trúc quay đầu lại, liền nhìn không tới ba ba. Tiểu gia hỏa gục xuống đầu, nàng kỳ thật nhìn đến trường học liền tưởng Thừa Khiếu ca ca. Thừa Khiếu ca ca khẳng định cũng rất muốn nàng, cái bàn ghế đều có điểm dơ dơ. Trúc Trúc lấy ra khăn giấy, tỉ mỉ mà xoa xoa cái bàn ghế, bởi vì nàng cái này xinh đẹp váy là nàng đẹp nhất váy, làm dơ liền khó coi. Bên cạnh ngồi cùng bàn cũng học Trúc Trúc bộ dáng xoa xoa ghế. Đối với cái này tân học giáo, Trúc Trúc cũng không có cảm thấy không thích ứng, chỉ là Trúc Trúc một buổi sáng đều rất kỳ quái. Lão sư như thế nào vẫn luôn giảng nhà trẻ học qua đồ vật, lại còn có vẫn luôn không nói tân tri thức. Ăn cơm chưa thời điểm, Trúc Trúc có điểm không thói quen, bởi vì cơm đồ ăn đều không thể ăn. Mặt khác tiểu bằng hữu đều top 5 top 3 dựa gần ăn cơm. Trúc Trúc tiểu bằng hữu một người ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, mày ủ mặt tê mà nhìn trước mắt đồ ăn. Trước kia trường học phát cơm trưa là ba cái tinh xảo đồ ăn xứng một tiểu canh, chay mặn phối hợp, lại hương lại ăn ngon. Hiện tại trường học đồ ăn không biết vì cái gì cả tím xào thịt hắc hắc, bên cạnh còn có một cái cà chua xào trứng. Trúc Trúc ăn hai khẩu, ngừng một chút, lại ăn một ngụm, lại đình một chút. Bên cạnh có không ít tiểu hài tử đang xem nàng. Trúc Trúc tiểu bằng hữu an tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi, xinh đẹp lại văn tĩnh. Theo trong tivi đi ra tiểu công chúa dường như, vô luận là nam hài tử vẫn là nữ hài tử đều tưởng cùng nàng nói chuyện, nhưng là nàng tựa hồ đều không nói lời nào. Đại gia cũng liền ngượng ngùng tiến lên, thấy Trúc Trúc giống như ăn không vô đi cơm. Rốt cuộc có cái tiểu bằng hữu lấy hết can đảm, nói: Ngươi không thích ăn cà chua sao? Trúc Trúc ừ một tiếng, nhìn về phía hỏi chính mình lời nói tiểu cô nương, hữu hảo mà nói: Ta là ăn chậm money, vẫn là không cần làm trò cà chua mặt nói không thích cà chua. Kia tiểu cô nương vẫn là lần đầu tiên bị như vậy xinh đẹp người nhìn, nàng mặt có điểm hồng hồng mà, đầu óc choáng váng, lắp bắp mà nói: Ta có đường, đường thực ngọt, ngươi muốn hay không? Trúc Trúc lắc lắc đầu, nói: Ta muốn đem cái này ăn xong mới được, lãng phí lương thực là không đúng. Lúc này, liền nghe được phòng học bên ngoài truyền đến một trận vui đùa ầm ĩ thanh. Ngay sau đó liền nhìn đến vài cái cao cái đầu nữ hài tử đi đến. Trong đó một nữ hài tử nói: Nghe nói năm nhất có một cái xinh đẹp nữ sinh. Cái nào? Nguyên bản nàng là trường học xinh đẹp nhất nữ hài tử, đột nhiên liền có người nói năm nhất tới một cái càng xinh đẹp. Nàng không cao hứng, nàng một bên nói, vừa đi tới rồi Trúc Trúc bàn học trước. Điểu điểu mà nói, lớn lên cũng thực bình thường a. Ngươi tên là gì? Nàng phía sau đi theo hai nữ sinh, cũng nhìn nhìn Trúc Trúc. Hát đệm mà nói, rõ ràng có điểm xấu, Trúc Trúc thường xuyên bị khen xinh đẹp. Hiện tại bị người ta nói lớn lên giống nhau trong lòng cũng không cao hứng. Nói nàng xấu liền càng thêm không cao hứng. Nhưng là vẫn là lễ phép mà nói. Vương Quấn Quấn, tên hảo khó nghe a. Nữ sinh ngồi ở Trúc Trúc trên bàn. Tên quá khó nghe, vừa nghe liền biết cha mẹ không văn hóa. Nữ sinh ba ba là lão sư. Nàng ở nhà thường xuyên nghe chính mình ba ba nói trường học gia trưởng đều là một ít không văn hóa. Nông dân công, nàng cũng học được những lời này. Trúc Trúc hiện tại sinh khí, có thể nói nàng lớn lên giống nhau, nhưng là không thể nói nàng tên không dễ nghe, càng không thể nói nàng ba ba không có văn hóa. Trúc Trúc đứng lên, ta ba ba nhất có văn hóa. Đối phương đại khái cũng không nghĩ tới Trúc Trúc như vậy nhìn nhu nhược nữ hài tử cư nhiên dám phản bác, vì thế hung nói, vốn dĩ liền không có văn hóa. Ngươi ba ba là nông dân công, còn có ngươi cái này váy cũng hảo khó coi, về sau không được ngươi xuyên váy tới trường học. Trúc Trúc càng tức giận, nàng kỳ thật không phải thực hiểu không văn hóa, nông dân công, nhưng là đối phương cái này lời nói thực rõ ràng chính là đang nói nàng ba ba không tốt. Ngươi không được nói như vậy. Trúc Trúc nóng nảy, nàng chưa từng có gặp được qua cái này loại hình người, hoàn toàn không có ứng đối kinh nghiệm. Mani Trúc Trúc hữu hạn 5 tháng còn không có cùng đồng học nháo quá mâu thuẫn, càng không cần để cùng đồng học như vậy cãi nhau, đều tức giận đến đỏ mắt cổ thô. Càng muốn nói, ta càng muốn nói, ngươi ba ba không văn hóa. Nữ hài tử đắc ý rào rạt mà nói. Trúc Trúc tức điên, lại xảo không thắng, cuối cùng lại ủy khuất lại sinh khí mà nói, ta muốn cùng ta ba ba cáo trạng, ta ba ba khẳng định sẽ mắng ngươi. Kia nữ hài tử trong lòng có điểm hoảng, nhưng là vẫn là nói, ngươi là tiểu hài tử sao, cư nhiên còn sẽ cáo trạng. Cáo trạng tiểu hài tử đều sẽ bị cắt miệng, ta ba ba sẽ không làm bất luận kẻ nào cắt ta miệng. Các ngươi nếu là cắt ta miệng, ta ba ba liền sẽ cắt các ngươi miệng. Trúc Trúc nói, phía trước người xấu đánh nàng tay phải, ba ba liền đánh đi trở về. Ba cái cao niên cấp nữ hài tử rốt cuộc là hài tử, khí thế không đủ. Trúc Trúc càng muốn ba ba, tự tin càng đủ, hung ba ba mà nói, ta muốn nói cho ta ba ba chiều nay liền tới tiếp ta, các ngươi không được đi, ba nữ sinh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trong lòng có điểm luống cuống, ngoài miệng nói một câu, xấu hổ, lớn như vậy người, cư nhiên còn tìm đại nhân cáo trạng. Trúc Trúc nghe xong lời này, đúng lý hợp tình mà nói, ta ba ba nói, ta lại đại hắn cũng sẽ bảo hộ ta, không xấu hổ xấu hổ. Ba cái nữ hài tử lúc này không biết nên làm cái gì bây giờ. Lưu lại một câu, ngươi nếu là dám cùng ngươi ba ba cáo trạng, chúng ta liền đem ngươi ba ba nhốt lại, các ngươi quan không đứng dậy, ta ba ba lợi hại nhất. Trúc Trúc cảm nhận chung, ba ba có thể giống quái vật, đánh người xấu, vẫn là một cái từ vịt hoang người xấu trong đàn bay ra tới thiên nga trắng ba ba. Sao có thể sợ này vài người? Vì thế tan học thời điểm, Kim Sơn gần nhất, đã bị nữ nhi kéo lại. Ba ba, Trúc Trúc bị ba ba bế lên tới về sau. Nói, ba ba, chờ một chút. Kim Sơn tuy rằng không rõ không có gì, nhưng là cũng nghe nữ nhi nói, liền chú ý tới nữ nhi ánh mắt đông nhìn xem tây nhìn xem, thực mau liền nhìn thấy gì dường như Trúc Trúc thấy được ở trường học Đại Lan can mặt sau trốn tránh xem các nàng nữ sinh. Lập tức lớn tiếng nói, ba ba, chúng ta qua đi. Kim Sơn không biết chính mình nữ nhi muốn làm cái gì, nhưng là vẫn là lập tức bước ra chân dài, ôm nữ nhi, hướng tới nữ nhi chỉ phương hướng đi qua đi. Bên kia ba nữ sinh sợ tới mức chạy trốn bay nhanh. Chủ yếu là Kim Sơn ăn mặc hắc tây trang, trên người có sinh ra đã có sẵn tử thần đối nhân loại áp chế. Loại này áp chế đã bị Kim Sơn cố tình suy yếu, nhưng là tiểu hài tử như cũ có thể cảm giác được. Ba cái nữ hài tử sợ tới mức cùng thấy quỷ giống nhau, nhanh như chớp liền chạy không có. Trúc Trúc quay đầu, ôm lấy ba ba cổ. Ba ba thật là lợi hại nhất, ba ba đem hư hài tử dọa chạy. Kim Sơn có điểm kỳ quái, hỏi, cái gì hư hài tử? Trúc Trúc lập tức cùng đảo cây đậu giống nhau cáo trạng. Ta hôm nay ở trong trường học mặt ăn cơm, sau đó kia ba nữ sinh liền nói ta lớn lên không xinh đẹp, còn không được ta xuyên váy đến trường học. Ta liền cùng bọn họ nói, chờ ba ba tới trường học sẽ hung các nàng còn nói muốn đem ba ba nhốt lại. Kết quả ba ba đều còn chưa nói lời nói đâu, bọn họ đã bị dọa chạy. Ba ba quá lợi hại, Trúc Trúc thật là vui vẻ cực kỳ. Hết chương.